Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 711, tuyệt đối không lỗ. Phi tiên phù năng lực nhìn lên tới cùng Tần Trường Phong tại hoàn mỹ thế giới bên trong pháp tắc. Thủy triều lên xuống trạng thái rất giống, là bởi vì tại thôi diễn đạo này bí pháp lúc. Hắn vốn là lấy chính mình mấy chục năm đối với pháp tắc thủy triều lên xuống cảm ngộ làm cơ sở. Hơn nữa mặc dù tương tự, nhưng trên bản chất nguyên lý kỳ thật có rất lớn khác nhau. Pháp tắc thủy triều lên xuống là trực tiếp tăng lên thần thông uy lực, mà phi tiên phù thì là cường hóa nguyên thần, tiếp theo lại gián tiếp tăng cường thần thông, cho nên lấy cơ sở tinh thần cực hạn đột phá ban thưởng đa trọng thi pháp làm hạch tâm cấu trúc phi tiên phù. Tác dụng phạm vi không còn chỉ cực hạn tại tinh thần kỹ năng, mà là mở rộng đến hết thảy cùng nguyên thần có liên quan thần thông phép thuật. Đến rồi Tần Trường Phong cảnh giới bây giờ, ngoại trừ nhục thân chiến kỹ bên ngoài, cơ bản bất luận cái gì đạo pháp đều biết trải qua nguyên thần mới thi triển. Cho nên đạo này phi tiên phù cường đại Tần Trường Phong dự cảm đồng dạng, thực sự đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí có thể xác định mà nói, xa so với chủ não gia trì pháp tắc thủy triều lên xuống trạng thái càng mạnh. Tần Trường Phong cũng nhất định phải thừa nhận, tại phi tiên phù thôi diễn chỗ, hắn liền có ý định đối với Tiêu Già thiên thế giới đều bí mật. Hiện tại xem ra, đồng dạng là chiến lược bảo tăng, dài tự bí mặc kệ đối mặt là ai, chỉ cần phát động chính là gấp 10 lần. Hơn nữa vô luận đạo pháp hay là thể xác thân chiến lược đều có thể phát động, mà phi tiên phù phát động nhưng là 2 đến 9 lần không giống nhau. Gặp mạnh càng mạnh, chính là chỉ có đang đối mặt như là Phật Hoàng chân thân cảnh giới cỡ này thực lực vượt xa quá Tần Trường Phong đối thủ mới có thể xuất hiện, gặp được cùng cấp bậc đối thủ lúc, gấp 5 lần khả năng chính là cực hạn, nhưng cùng giai tự bí thuần túy xác suất phát động lúc linh lúc mất linh so sánh. Phi tiên phù thắng ổn định, thấp nhất gấp 2 xác suất, cùng cấp cùng Tần Trường Phong chiến lực chí ít gia tăng gấp đôi. Bất quá phi tiên phù vẫn là có cái cuối cùng gông cùm xiềng xích. Vậy chính là có thời gian hạn chế, nguyên thần chính là tu sĩ từng tại ký ức sống yên phận căn bản. Cho nên cưỡng ép kích phát thời gian không thể quá lâu. Nếu không liền sẽ đối với nguyên thần tạo thành tổn thương. Nghiêm trọng lúc thậm chí có thể là không thể nghịch trọng thương. Đạo này bí pháp pháp tắc căn cơ là Tần Trường Phong tự thân tứ đại nguyên thần pháp tắc bên trong cuối cùng một đạo thiên mệnh thật. Giả, tuy nói một cái pháp tắc là ở thật giả trên cơ sở thăng hoa mà đến. Nhưng ở phi tiên phù bên trong, thể hiện đến càng nhiều hơn là thiên mệnh thuộc tính. Cũng chính là giống như thiên ý gia thân, hóa thân đại đạo, cho nên mới có thể có bực này nguyên thần lực lượng bảo tăng mênh mông uy năng. Cự tiên, truy tiên, hóa tiên, phi tiên, tứ đại bí pháp, đạo đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Tần Trường Phong a Tần Trường Phong, ta thực sự nghĩ không ra nên dùng dạng gì từ ngữ đến khích lệ ngươi rồi. Phải làm sao mới ổn đây a? Đạo thứ tư bí pháp đại thành, Tần Trường Phong khoảng cách thiên vương cảnh lại bước ra kiên cố một bước. Không tự chủ được liền thói quen tự mình say mê lên. Hắn phát hiện mình thật sự càng lúc càng giống Diệp Khuynh Tiên rồi. Chỉ bất quá, đến tột cùng là ai ảnh hưởng tới ai đây? Một lát sau, Tần Trường Phong từ ngồi xếp bằng 5 tháng địa phương vươn người đứng dậy. Giữa trưa ánh nắng nhiệt liệt mà lao nhanh, chiếu xuống thân, lập tức nhiễm lên một tầng kim hoàng. Để hắn nhìn lên tới giống như thiên thần hạ phàm, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, hắn tại rất nghiêm túc muốn, phi tiên phù gia thân dưới tình huống, hắn có hay không khả năng trong cái thế giới này đem Phật Hoàng kia một đạo ý chí phân tâm xử lý. Đương nhiên, cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. bởi vì xử lý đạo này ý chí phân tâm ngoại trừ chọc giận Phật Hoàng bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hại người không lợi mình, chuyện Tần Trường Phong có lẽ sẽ làm, nhưng tổn hại người vừa lại tổn hại mình, lại khẳng định không có quan hệ gì với hắn rồi. Trường Phong ca ca, ngươi rốt cục tỉnh. Tần Trường Phong nơi này, mặc dù không người dám quấy rầy, nhưng lại thời thời khắc khắc có người chú ý, cho nên Tần Trường Phong mở mắt ra trước tiên. Tin tức đã bị bẩm báo đến Không Linh Tuệ nơi này, mà nàng tất nhiên là trước tiên chạy tới. 5 tháng rồi, ngươi cái đường chủ này nên được như thế nào? Tần Trường Phong nguyên bản mỉm cười, nhưng nhìn thấy Không Linh Tuệ hai tay chỗ mang hơi mờ tia sáng thủ sáo lúc lại hơi chậm lại. Bởi vì cái này đối với Hắc Thiết cấp Tia Vân thủ bộ, là hắn vừa tiến vào thế giới này lúc đưa cho kia 4 cái sự bị người thí luyện 4 kiện đạo cụ một trong, bây giờ lại xuất hiện tại Không Linh Tuệ trên tay. Kia sau lưng đại biểu hàm nghĩa, Đao Phủ Bang cùng Vô Tông Hội đại bộ phận sinh ý đều đã bị ta chiếm đoạt. Hiện tại ngay cả Hồng Môn đối với ta Ngũ Nguyên Đường cũng muốn kiêng kỵ 3 phần rồi. Không Linh Tuệ mặc màu tím bó sát người sườn xám, mở đến bắp đùi phân nhánh làm nổi bật lên thon dài đùi ngọc. Bộ ngực sữa đầy đặn, da thịt tuyết trắng, ngắn ngủi 5 tháng thời gian, ở trên người nàng liền có thêm mấy phần thành thục vũ mị. Tựa hồ cảm nhận được Tần Trường Phong ánh mắt, nàng giải thích nói, đây là ta ngoài ý muốn lấy được một kiện chiến lợi phẩm. Hơn nữa, Linh Tuệ có vài chuyện muốn hướng Trường Phong ca ca thẳng thắn. Chuyện gì nói đi, nghe đây. Tần Trường Phong mắt nhìn chính mình dẫn đạo nhiệm vụ, thấy phía trên dự bị người thí luyện người sống đếm quả nhiên chỉ còn 3 cái. Chết chính là vị kia thiện lương tiểu thư xinh đẹp. Ta, tại chiếm đoạt Vô Tông Hội trong quá trình, dùng một chút ám muội thủ đoạn. Không Linh Tuệ cúi đầu, một bộ thấp thỏm bộ dáng, liên quan ta cay rắm. Tần Trường Phong ngầm tự liếc mắt, mặt ngoài lại ôn nhu cười nói, không sao, chỉ cần mục đích là đúng, quá trình cũng không trọng yếu. Tại Trường Phong ca ca trong lòng, người vĩnh viễn là cái kia thuần khiết cô gái thiện lương. Nghĩ đến nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Không Linh Tuệ vì chiếm đoạt Vô Tông Hội giả bộ cùng Niệm Dương Kiêu ca ca năm Dương Hùng kết hôn, lại tại hôn lễ lúc đem hắn hạ độc chết ngoan độc thủ đoạn. Nói ra câu nói này thời điểm, Tần Trường Phong nội tâm là run rẩy, nghĩ thầm may mắn lão tử ra mặt dày, bằng không thì nổi da gà đoán chừng đều có 1 cm cao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, càng như vậy nữ nhân mới càng là có hương vị a. Một cái ưu tú người chú ý đức trí thể đẹp cực khổ phát triển toàn diện, mà một tòa ưu tú tiên đế sân sau cũng cần trăm phương tranh diễm mới được a. Giờ này khắc này, Tần Trường Phong có thể thề hắn chỉ là thuần túy thưởng thức mỹ hảo sự vật. Không Linh Tuệ nghe lại phi thường vui vẻ bộ dáng, nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nói tiếp, Linh Tuệ còn có một việc muốn mời ca ca hỗ trợ. Cái gì mời không mời, nói thẳng chính là. Tần Trường Phong đại độ phất phất tay, ai bảo hắn tâm tình tốt đây. Không Linh Tuệ ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ, liền chỉ thấy một bóng người đi tới. Hồng Môn Phật La chuẩn bị cấp dưỡng nữ Tiểu Mạn Sa luận võ chọn rể. Đây là ta vì Ngũ Nguyên Đường lựa chọn xuất chiến nhân tuyển. Chỉ cần hắn thắng được thắng lợi cuối cùng nhất cưới Tiểu Mạn Sa, như vậy toàn bộ Hồng Môn cũng cuối cùng trở thành ta Ngũ Nguyên Đường vật trong bàn tay. Chỉ là của hắn thực lực còn chưa đủ để áp chế cái khác người cạnh tranh, cho nên muốn mời Trường Phong ca ca hỗ trợ. Tiểu Mạn Sa, luận võ chọn rể. Tần Trường Phong đang chìm ngâm lúc, nhìn thấy người đến kia sau nhất thời lại một trận kinh ngạc. Bởi vì người tới lại là một gã dự bị người thí luyện. Hơn nữa người này Tần Trường Phong có chút ấn tượng, bởi vì 5 người bên trong, hắn chính là cái kia thân thể suy yếu nhất, nhưng lại trước hết nhất tỉnh lại một cái. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến hắn vậy mà lại trở thành không linh tuệ thuộc hạ. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, liền hướng không linh tuệ hòa nhã nói. Sự tình ta đã biết, người trước đi về nghỉ ngơi đi. Không linh tuệ mặc dù hiếu kỳ Tần Trường Phong muốn một mình cùng nàng cái này thủ hạ nói cái gì, nhưng dù có mọi loại tâm kế, lúc này cũng không dám làm trái. Tất nhiên là khéo léo cáo lui rời đi, đưa mắt nhìn thướt tha xinh đẹp thân ảnh rời đi. Tần Trường Phong mới nhìn hướng trước mặt thần sắc chấn định. Kỳ thực kích động khó bình dự bị người thí luyện, tiến vào ngũ nguyên đường bao lâu? 5 tháng, Lương Tiêu Kính cần trả lời. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đó chính là nói từ vừa mới bắt đầu còn liền quyết định chú ý. Có chút ý tứ không? Tần Trường Phong mỉm cười. Nói ngay vào điểm chính. Muốn cái gì? Nghĩ muốn. Dưới một người trên vạn người. Lương Tiêu ngắn ngủi trầm mặc sau bỗng nhiên ngẩng đầu. Mắt sáng lên. Từng chữ nói ra. Vô cùng kiên định. Tần Trường Phong nghe vậy cười gằn. Ta đều không dám nói câu nói này. Ngươi tính là cái gì? Lương Tiêu ngược lại bình tĩnh trở lại. Không kiêu ngạo, không tự ti nói. Tần Vương đương nhiên sẽ không nói câu nói này. Bởi vì Tần Trường Phong muốn là trên vạn vạn người. Duy ngã độc tôn, vô chi. Tần Trường Phong khịt mũi coi thường. Từ xưa đến nay, có mấy cái duy ngã độc tôn hữu hảo hạ trang. Lý tưởng của hắn thế nhưng là cửu thiên phía trên. Duy tha độc gấu, liền giống với tự do. Người khác cho rằng là muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Mà Tần Trường Phong muốn nhưng là hắn không muốn làm cái gì. Liền có thể không làm. Vô tri không phải ngươi sai. Ta cũng từng giống ngươi ngây thơ như vậy qua. Có thể đi đến trước mặt ta đến vậy xem như bản lãnh của ngươi. Như vậy đi, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Liền xem như ngươi nhập đội rồi. Tần Trường Phong quyết định cho hài tử đáng thương này một cái cơ hội, không phải là bởi vì hắn giải sầu đại phát, mà là vừa lúc liền thiếu như vậy cái chân chạy. Cho nên nói, nhiều khi, cơ duyệt cũng không phải là bởi vì ngươi chuẩn bị bao lâu, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, mà thật sự vẻn vẹn gặp vận may mà thôi. Xin mời Tần Vương phân phó. Lương Tiêu không biết như vậy rất nhiều. Kết quả để hắn vô cùng kích động. Điều này cũng làm cho vậy là đủ rồi. Tần Trường Phong nheo lại mắt nói. Ngươi đi tìm tới Niệm Dương Kiêu. Giúp ta mang một câu nếu như không muốn không linh tuệ chết. Liền làm tốt chính hắn. Tuyệt đối đừng nghĩ đến xuất ra cái gì. Hắn và Phật Hoàng trận thứ hai đánh cược. Phật Hoàng chỉ định để hắn độ chính là không linh tuệ. Mà hắn trở tay liền chỉ định Niệm Dương Kiêu để Phật Hoàng độ cùng không linh tuệ cừu hận cùng giá. Tâm so sánh, Niệm Dương Kiêu không bỏ xuống được chấp niệm là đúng nguyên giới thê tử yêu. Cái này cũng không so cừu hận dễ dàng hóa giải bao nhiêu. Chỉ bất quá, đơn thuần gửi hy vọng ở Niệm Dương Kiêu kiên trì còn chưa đủ bảo hiểm. Cho nên hắn mới tại cái này Niệm Dương Kiêu khả năng đã dao động thời điểm để Lương Tiêu mang đi. Một câu, kể từ đó, coi như hắn độ hóa không linh tuệ thất bại, kết quả cũng y nguyên có thể tiếp nhận đều thất bại. Tự nhiên lại là một trận thế hòa. Nói ngắn gọn, mặc kệ người Phật Hoàng kiếm không kiếm, ta dù sao tuyệt đối không lỗ. Lương Tiêu sau khi đi, Tần Trường Phong suy nghĩ lại trở về luận võ chọn rể bên trên. Hắn đột phát linh cảm như vậy có ý nghĩa chuyện. Tại sao hắn không có thể tự thân lên trận? Thề với trời, cũng không phải là bởi vì tiểu mạn xa khuynh quốc khuynh thành. Mà chẳng qua là đã từng không có trải qua. Cảm thấy tiếc nuối, nghĩ muốn đền bù mà thôi. Dù sao đây cũng là một loại nhân sinh lịch duyệt. Giống như đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường thực tiễn. Đối với tu hành ý nghĩa phi phàm a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.